Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, Ma Tử Thiên Câu. Thượng, ngoài cửa lớn, một ngày trước bị lão Xích Liệt mắng đi cái kia vị câu tu tộc ma soái. Lại trở lại rồi, không ngừng trở về, nhân gia còn cực kỳ tùy tiện, đem lão Xích Liệt vài cái đồ đệ đạp đầy đất lan loạn. Xem ra là đưa đến hậu trường. Lão Xích Liệt, người không để cho ta đoán tạo ma khí coi như. Dựa vào cái gì nhục mạ ta câu tu tộc người. Người ngay cả ta ra ma tử đại nhân đều mắng. Ta nhìn ngươi là chán sống. Âm hiểm tên vẻ mặt nhe răng cười. Đạp lộn mèo lão Xích Liệt đoán tạo vũ khí sử dụng hỏa lò. Ở đầy đất trong ngọn lửa càn rỡ quát. Ta ra ma tử đại nhân đến rồi. Lão Xích Liệt. Nhìn ngươi còn dám hay không tùy tiện. Vừa mới tiễn từ ngôn đi tới phòng trước lão Xích Liệt. Phát hiện đối phương còn dám tới bới móc. Tức giận đến trong hốc mắt hỏa diễm nổi lên. Nhưng là không đợi hắn phát tác. Một cái rộng lớn thân ảnh đã bước vào nhà lớn. Ngay cả ta câu tu tộc người cũng dám lấn phụ. Lão Xích Liệt, ngươi chán sống rồi đi. Lạnh lùng một câu quát mắng. Ngữ khí trầm thấp, tựa như kim loại đang ma sát. Nghe được thập phần chói tai, nhất là cái này vị dung mạo có thể nói kinh người. Thần thư giãn thể đại đã không cách nào hình dung người này dáng dấp. Cái kia căn bản là một cái tứ tứ phương phương quái vật. Thân cao ba trượng có thừa, thư giãn cũng là ba trượng có thừa. Hai cánh tay rủ xuống đất, người đeo sau kéo hai to lớn câu chảo. Tựa như đường lang đao cánh tay, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Vị này dáng dấp thực sự dọa người. Đầu trên, lên, mang cổ quái mặt nạ. Đúng là lấy cành khô bện. Từng cái tựa như lao lung. Có thể ở cành khô trong khe hở chứng kiến âm lãnh hai mắt cùng sắc bén răng nanh. Ma Tử Thiên Câu. Lão Xích Liệt nhìn người tới tức thì thần sắc nhất biến. Do dự một cái vẫn là tiến lên bái kiến. Nói, Xích Liệt gặp qua Thiên Câu đại nhân. Không chờ bái kiến chính là lời nói xong. Cái này vị Thiên Câu đại nhân bỗng nhiên nâng lên chân to. Bịch một tiếng đem lão Xích Liệt đạp bay ra ngoài. Ầm ầm một hồi muộn hưởng. Trong phòng lớn xuất hiện cái lỗ lớn. Lão Xích Liệt thân ảnh trực tiếp bị đá ra nhà lớn. Bay vào hậu viện. Tàn phế bậc thầy. Liền công tượng cũng không bằng. Ngươi có tư cách gì cuồng ngạo. Ngay cả ta câu tu tộc mặt mũi cũng không cho. Còn dám ở lưng sau mắng ta. Thật to gan a. Thiên Câu hừ lạnh một tiếng. Cái kia một cước cũng không lưu tình. Lão Xích Liệt kém chút không có bị đạp chết. Nay thiên để ngươi đoán tạo ma khí. Lão tử ở nơi này nhìn. Đoán tạo không ra. Ta muốn mạng của ngươi. Ma Tử Thiên Câu lành lạnh quát lạnh. Có nghe hay không lão Xích Liệt. Người này thiên đoán tạo cũng phải đoán tạo. Không đoán tạo cũng đừng nghĩ sống. Chúng ta ma tử đại nhân muốn đi tham gia thọ yến. Cho ngươi nửa ngày. Nhanh lên một chút động thủ. Thiên Câu thủ hạ dồn dập quát lên. Đều là một ít hình người ma tướng. Đừng xem cảnh giới không cao. Thanh âm kêu la một cái so với một cái vang dội. Ngươi. Ngươi muốn đoán tạo cái gì? Lão Xích Liệt cả người hỏa diễm đều ảm đạm xuống. Lảo đảo thân hình ở trong sân hỏi. Lấy địa vị của hắn căn bản không dám đắc tội ma tử. Huống chi là sáu đại ma tử một trong Thiên Câu. Tự nhiên là ma khí. Dùng để làm chúc thọ lễ ma khí. Người cũng nên biết. Băng yểm đại nhân đại thọ đang ở nay thiên. Được rồi. Khô nhanh hơn một chút sống đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Thiên Câu nói vung tay lên. Cái kia thủ hạ lập tức lấy ra mấy chục khối linh thạch. Đều là chút linh thạch thượng phẩm. Đây là tiền đặt cọc. Chờ ngươi đoán tạo được rồi. Đại nhân nhà ta còn có trọng thưởng. Trong khi đang nói chuyện cái kia ma soái đem linh thạch. Nhét vào lão Xích Liệt chân xuống. Những linh thạch này kỳ thực chính là hắn một ngày trước muốn dùng để làm cho lão Xích Liệt đoán. Tạo ma khí linh thạch. Một ngày trước cục diện. Là ma soái muốn lấy mấy chục khối linh thạch thượng phẩm làm cho lão Xích Liệt xuất thủ. Lão Xích Liệt há có thể đồng ý. Hắn coi như lại lão cũng là đã từng bậc thầy. Đối phương lấy ra mấy chục khối linh thạch rõ ràng là ở nhục nhã hắn. nhưng là nay thiên làm cho hắn xuất thủ cũng là sáu đại ma tử một trong thiên câu. Nhìn chân hạ vẫn là một ngày trước mấy chục khối linh thạch thượng phẩm. Lão Xích Liệt tức giận đến cả người hỏa diễm đều run rẩy. Không biết thiên câu đại nhân, muốn ta đoán tạo cái gì ma khí? Lão Xích Liệt cưỡng chế giống giận, cuối cùng vẫn không dám phản kháng. Hắn đã ly khai hỏa tu la nhất mạch, chỉ chờ chết già ở bên ngoài. Cho nên hắn không có bất luận cái gì dựa vào sơn đáng nói. Căn bản đấu không lại sáu đại ma tử một trong thiên câu. Đặt lão Xích Liệt trước mặt, chỉ có một con đường, chính là khuất phục, tự nhiên là uy lực lớn một chút ma khí, cùng loại nhân tộc tu sĩ địa linh bảo uy lực là được. Thiên câu chắp tay sau lưng vẫn ung dung, nói đạo, địa linh bảo uy lực, lão Xích Liệt cũng nữa không thể chịu đựng được. Cả giận nói, ta hỏa tu la nhất mạch đã từng có ba vị bậc thầy. Coi như ba người chúng ta liên thủ cũng khó mà làm ra cùng địa linh bảo uy lực giống nhau ma khí. Thiên câu đại nhân chẳng lẽ không biết liền nhân tộc hóa thần đều khó luyện chế ra địa linh bảo này. Gần bắt đầu thọ yến, coi như lão Xích Liệt có thể đoán tạo linh bảo uy lực ma khí, cũng không có đầy đủ thời gian. Đối phương rõ ràng cho thấy đang tìm cớ. Thật sao, nhân tộc hóa thần đều yếu như vậy a? Liền địa linh bảo đều luyện chế không ra. Lão Xích Liệt, ngươi không sẽ là đang gạt ta đi. Thiên câu cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi đã luyện chế không ra cùng loại địa linh bảo uy năng ma khí. Đã đem ngươi ác diễm lưu tinh lấy ra gán nợ được rồi. Chỉ cho ra mấy chục khối linh thạch thượng. Phẩm, cái này vị thiên câu ma tử là được khoản nợ chủ. Vừa mở miệng dĩ nhiên đòi lão Xích Liệt ác diễm lưu tinh. Thiên câu, người đây là đoạt. Lão Xích Liệt lại không hồ đồ, rốt cục nhìn thấu đối phương dụng ý thực sự. Cả giận nói, ta giàu gì cũng là ba bậc thầy một trong. Người ngay cả ta gì đó đều đoạt. Sẽ không sợ ta hỏa tu la nhất mạch tìm ngươi tính sổ này. Cái gì gọi là đoạt? Thù lao đều cho ngươi. Không phát hiện này. Thiên câu chỉ đối phương dưới chân mấy chục khối linh thạch thượng phẩm. Nói, ta thiên câu lá gan nhỏ nhất, sợ ngươi nhất nhóm vạn táng lĩnh tu la. Ngươi vừa nói như vậy a, ta đều không dám động làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, tu la nhất mạch thực sự là dọa người. Ngươi đoán ngươi ra ma tử vạn ma vừa thấy được ta. Có thể hay không cũng giống như ngươi vậy làm ta sợ đâu. Ha ha ha ha, một hồi ỷ mạnh hiếp yếu tiết mục, bị Từ Ngôn nhìn cái rõ ràng, không nghĩ tới ở Tây Châu vực tồn tại đem đùa giỡn. Ở Bắc Châu cũng không hiếm thấy, xem ra thiên hạ sinh linh đại thể như đây. Người yếu, ở bất luận cái gì địa phương đều không có địa vị đáng nói. Thấy lão Xích Liệt bị tức cả người run rẩy, liền giống giận đều muốn không kêu nổi đến, Từ Ngôn vội vàng tiến lên giải vây. Nói, lão Xích Liệt, cái này chính là ngươi không đúng. Còn nhìn không ra ma tử đại nhân dụng ý này. Hắn đây là nghèo đói. Tới đây quản ngươi muốn điểm bảo bối tốt cầm đi ma đế thành làm hạ lễ. Bằng không hai tay trống không đi chúc thọ. Thiên câu đại nhân còn gì là mặt mũi. Từ Ngôn vừa nói như thế. Lão Xích Liệt sửng sốt. Chung quanh ma soái sửng sốt. Tự liền thiên câu đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời còn không người phản bác, nhân gia nói không sai. Ma tử thiên câu chính là tới đoạt lão Xích Liệt bảo bối đi làm hạ lễ. Chỉ bất quá thật muốn nói rõ, dường như khó nghe mà thôi. Còn lo lắng làm sao, đem ác diễm lưu tinh lấy ra a, cũng không thể làm cho ma tử đại nhân chờ lâu. Từ Ngôn thấy lão Xích Liệt không động đậy, vội vàng thúc giục, nghe được lão Xích Liệt không rõ vì sao. Một tay lấy giả trang ác diễm sao rơi túi ra thú tử theo lão Xích Liệt trong tay đoạt lại. Từ Ngôn lạc hướng ma tử thiên câu. Run tay một cái một tiếng ầm vang nặng đến 20 vạn cân ác diễm lưu tinh xuất hiện ở tại chỗ. Thiên câu đại nhân nhìn. Người muốn nhưng là vật ấy. Coi như ngươi thức thời. Thiên câu này thì theo chố mắt trung thanh tỉnh. Hắn không nhận biết Từ Ngôn. Chẳng qua không có tâm tư để ý tới đối phương. Thấy ác diễm lưu tinh xuất hiện, trong lòng hắn vui vẻ, hét lớn một tiếng, dò xét cánh tay đem một cái to lớn đầu búa giở lên. Ma tử đại nhân mạnh khỏe thần lực. Từ Ngôn ở một bên sợ hãi than một tiếng, chặt tiếp lấy nói ra. Không biết Thiên Câu đại nhân muốn dùng thứ gì tốt được đến lượt ta cái này ác diễm lưu tinh đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.